Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Hải Tinh Linh Thiếu Nữ. Nhìn thấy Vô Ly như vậy vui vẻ, Quy Ly nguyên bản còn có chút ngưng trọng tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng. Dù sao làm gấu trắng trấn lãnh chúa, bờ biển nghênh đón như thế một vị không hữu hảo khách nhân. Cái này thực sự không phải một chuyện tốt, bất quá ban đêm bắt cá thời điểm, chúng ta còn có khác nhiệm vụ, chúng ta cần tìm tới một con hải tinh linh. Quy Ly đem hải tinh linh đặc thù cho Vô Ly miêu tả một lần. Bằng vào Vô Ly hiện tại trí thông minh, có thể rất rõ ràng chính mình ý tứ. Vô Ly rất chân thành nghe, sau khi nghe xong hết sức trịnh trọng gật gật đầu, cùng Vô Ly cùng một chỗ liên thủ, đem con kia làm ác hải tinh linh tìm ra. Đây là Quy Ly trước mắt nghĩ tới tốt nhất biện pháp giải quyết. Dựa theo Mibu nói, hải tinh linh tiếp cận nhân loại bản chất nguyên nhân là đối với trên lục địa sinh vật hiếu kỳ. Nhưng là ở bên bờ biển thời điểm, hải tinh linh đã từng gặp qua nhân loại, đối với nhân loại lòng hiếu kỳ hẳn là sẽ yếu bớt. Cái này thời điểm nếu là Vô Ly xuất hiện, như vậy cái này chưa từng thấy qua trên lục địa gấu trắng, hẳn là cũng sẽ khiến hải tinh linh chú ý mới đúng. Cho nên nói, Vô Ly trên bản chất cũng là một cái mồi nhử, chỉ bất quá nó cũng là một cái có thể phản sát kẻ săn mồi mồi nhử. Trừ ngoài ra, Quy bản thân có được một khắc người treo ngược năng lực. Đối với ác niệm cảm giác phi thường mẫn cảm, mà Vô Ly liềm biến dị thanh đồng cấp ma thú, năng lực nhận biết đồng dạng cường đại. Cái này khiến bọn hắn có thể rất dễ dàng phát hiện phụ cận hải vực khách bên ngoài người. Căn cứ vào đối trở lên hai cái nhân tố cân nhắc, để Quy Ly làm ra quyết định như vậy. Ban đêm, bờ biển, gió biển chậm chậm mang theo một chút ý lạnh. Trên mặt nước bọt nước bốc lên không thôi. Vô Ly vui sướng ở trong nước biển bay nhảy. Mặc dù chưa tiến vào mùa hè, ban đêm nước biển cũng tương đối băng lãnh. Nhưng là đối với Vô Ly đến nói, đó căn bản đều không phải vấn đề. Nó đột nhiên lẻn vào đến nước biển bên trong, tròn vo dáng người lại bày ra một trận linh hoạt động tác. Tựa như là một đầu cá bơi, ở trong nước tùy ý du động, ngẫu nhiên nhìn chúng ngon miệng loài cá. Vô Ly liền sẽ ra tốc du động mấy lần, sau đó há mồm ăn hết. Đối với loại này nhẹ nhõm đi săn ăn phương thức, Vô Ly cảm thấy rất hài lòng. Về phần Quy Ly thì ngồi ở một bên trên bờ cát, chờ đợi lấy sắp khả năng xuất hiện khách tới. Hắn không có tận lực ẩn nấp hoặc là trốn. Dựa theo hải tinh linh trước đó phong cách hành sự, mặc kệ là một mục tiêu vẫn là hai cái mục tiêu, bọn chúng đều sẽ đồng thời hạ thủ. Cứ như vậy, Quy Ly cùng Vô Ly tại bờ biển ròng rã ở một đêm, cũng không có nhìn thấy hải tinh linh cái bóng. Tựa hồ biển sâu khách nhân hôm nay sẽ không tới. Đợi đến bầu trời trắng bạch, Quy Ly cùng Vô Ly cũng không có tiếp tục chờ xuống dưới, mà là lựa chọn trở về trang viên. Dù sao kết hợp trước đó kia hải tinh linh xuất thủ thời gian, nó hẳn là thuộc về chán ghét ánh nắng kia một loại. Ban ngày xuất thủ khả năng không lớn. Về sau Quy Ly cùng Vô Ly y nguyên kiên trì mỗi đêm ở tại bờ biển, nhưng lại vẫn không có thu hoạch. Thẳng đến ngày thứ 9 ban đêm, thời tiết hơi lạnh, tầng mây nặng nề, tinh quang ảm đạm, lúc này chính vào nửa đêm. Vô Ly ghé vào Quy Ly bên cạnh, một bức mặt ủ mày trao buồn ngủ dáng vẻ. Lúc này Vô Ly đã không có ban đầu cái chủng loại kia mới mẻ cảm giác. Vậy nước bắt cá đối với nó lực hấp dẫn đã càng ngày càng nhỏ. Tướng so với hạ, nó càng muốn ghé vào Quy Ly bên người, trải nghiệm cùng với Quy Ly ấm áp cùng thân cận cảm giác. Chẳng lẽ biển sâu khách nhân đã về nhà sao? Mặc dù dạng này cũng là kết quả không tệ, nhưng là vô duyên vô cớ tổn thất hai tên vệ binh, Quy Ly trong lòng không quá thoải mái. lại tăng thêm hắn đối với đại dương như thế này siêu phàm sinh vật lòng hiếu kỳ. Cho nên Willy đáy lòng chỗ sâu, vẫn là hy vọng nó có thể lại xuất hiện một lần. Một người một gấu an tĩnh chờ đợi, Willy cũng đã làm ra quyết định, nếu là đêm nay kia hải tinh linh còn chưa tới, như vậy bắt giữ kế hoạch liền tạm thời cất đặt xuống tới. Vô Ly đã chậm rãi đóng kín con mắt, tựa hồ lập tức liền muốn mê man đi. Cái này mấy ngày quá độ phấn khởi, cũng làm cho Vô Ly cảm thấy có chút mỏi mệt. Willy cũng là như thế, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Nhưng mà, đúng lúc này, xen lẫn tiếng sóng biển, một cỗ nhu hòa duyên dáng giai điệu trầm chậm lan tràn đến Willy cùng Vô Ly bên tai. Willy tại ban sơ nghe được thanh âm này về sau, nháy mắt ý thức được tình huống, nhưng là rất nhanh, một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem hắn ý thức hướng càng xa xôi kéo duỗi, phảng phất đem sắp tiến vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Mà một bên Vô Ly cũng là trợn trắng mắt, ý thức tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Không đúng, ngay tại Willy sắp trầm luân thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia báo động, đem hắn nguyên bản muốn triệt để luân hãm ý thức cứu vớt tới. Willy nháy mắt kích phát thể nội chính nghĩa chi lực cùng kỵ sĩ chi lực, triệt để phá vỡ tiếng ca mang tới mê huyễn gông xiềng. Vô Ly, Willy hung hăng nắm chặt một chút Vô Ly lỗ tai. Vô Ly một cái giật mình, nháy mắt cũng phản ứng lại. Trên mặt của nó lộ ra thần sắc tức giận, tựa hồ đối với để cho mình luôn hãm vào trong tiếng ca ra hỏa ôm lấy cực độ lửa giận. Nói xong tới bắt cá, dưới mắt lại kém chút bị cá nắm. Lôi đình bạo hùng biểu thị rất phẫn nộ. Nhìn nơi đó, Willy đột nhiên nhìn thấy không xa ra trên mặt biển, một đạo sóng bạc dọc thay nhau nổi lên, từ mặt nước tách ra. Chỉ thấy một người mặc vẻn vẹn bao trùm bên trên ngực tảo biển áo ngoài thiếu nữ từ trong nước hiện, mặt mũi của nàng mỹ lệ xinh đẹp, ngũ quan tinh mỹ xảo diệu, da nhẵn nhụi giống như là nhuận ngọc sáng bóng khiết đẹp dính. Thiếu nữ thân trên dáng người uyển chuyển thon dài, chỉ là nửa người dưới, lại là màu u lam hiện ra ba quang đuôi cá, tại mi tâm của nàng chỗ. Một cái nhàn nhạt tử sắc đường vân, Willy con người đột nhiên co rụt lại, tử văn hải tinh linh, tà ác hỗn loạn biển sâu siêu phàm chủng tộc. Lên, Vô Ly, Willy không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, mặc kệ là ra ngoài gấu trắng trấn an toàn cân nhắc, vẫn là nói là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, cái này tử văn hải tinh linh, nhất định phải bắt được tay. Vô Ly gào thét một tiếng, lập tức lên tiếng gào thét, ngốc manh bề ngoài nháy mắt biến hóa, từng cục cơ bắp trải rộng toàn thân, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu bạo hùng bộ dáng. Vô Ly từ bên hông rút ra kiếm mảnh cạnh sắc, trực tiếp vượt biển mà đi, bằng vào Vô Ly hiện tại đối với đấu khí nắm giữ, đã có thể thực hiện thời gian ngắn đạp nước tiến lên. Kia tử văn hải tinh linh thiếu nữ, tại nhìn thấy tràng cảnh này về sau, trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, bằng vào mình tiếng ca, đã đem cái này một nhân loại còn có cái này không biết tên màu trắng sinh vật lôi tiến huyễn cảnh. Nhưng là không nghĩ tới, hai cái này trên lục địa sinh vật vậy mà kẻ trước người sau, tránh thoát mình trói buộc. Ngược lại chủ động hướng về mình phát ra công kích. Bất quá hải tinh linh thiếu nữ không có bất luận cái gì chạy trốn ý tứ. Ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Thiếu nữ nhẹ nhàng mở ra liệt diễm môi đỏ. Một cỗ càng thêm kỳ dị mỹ diệu tiếng ca từ trong miệng của nàng phát ra. Bài hát này âm thanh tựa như thế gian nhất khiến người trầm luân ôm ấp, để người nhịn không được vĩnh cửu mà xa vào trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?